mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. Chương 146 chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Không có quỷ vật bám vào người, lại nhổ hút hắn tinh huyết linh hào. Tố Đông Hải lúc này thân thể không sai biệt lắm chỉ còn lại có một cái vỏ rỗng. Sớm đã hôn mê qua đi, Tố Tân xem xét hơi thở, phi thường mỏng manh, từ tay áo càn khôn trung lấy ra một tiểu khối nhân sâm làm này hàm ở trong miệng. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn cường tráng nguyên khí. Vừa rồi trong phòng như vậy đại động tĩnh, cứ việc có một tầng năng lượng kết giới. Chính là bên ngoài như cụ có thể nghe được vật thể va chạm cùng rơi xuống mặt đất thanh âm ni. Vô cùng nôn nóng, nề hà Tố Tân giữ cửa gắt cao để thượng. Lúc này Tố Tân mới vừa mở ra môn, mọi người lập tức liền vọt tiến vào, nhìn đến mãn nhà ở hỗn độn. Đều kinh ngạc một hồi lâu, chờ nhìn đến Tố Đông Hải bình tĩnh mà nằm trên mặt đất. Vội vàng nhào tới, phát hiện còn có hơi thở, lúc này mới tìm kiếm mà nhìn Tố Tân. Đông Hải hắn hiện tại thế nào a? Tố Tân nói, Đông Hải ca đã không có việc gì, bất quá bởi vì mấy năm nay bị vài thứ kia lăn lộn quá sức. Nguyên khí đại thương, yêu cầu điều trị một đoạn thời gian mới có thể khôi phục lại. Hắn hiện tại không có việc gì, chỉ là ngủ rồi, mọi người hợp lực đem Tố Đông Hải nâng đến trên giường dàn xếp xuống dưới. Mẫn Như nhào vào mép giường, đè thấp thanh âm khóc, bả vai một tủng một tủng, mấy năm nay thật sự không dễ dàng a, rốt cuộc chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Tố Tân thấy lăn lộn lâu như vậy, còn kém một hai cái giờ liền trời đã sáng, cũng không tính toán ngủ tiếp. Vì thế đem Mẫn Như gọi vào một bên, nói, ngoặc kép, nghĩ đến ngươi là biết Đông Hải ca trên người là thứ gì đi. Mẫn Như trên mặt nước mắt chưa khô, dừng một chút, biểu tình rất là đau thương gật gật đầu. Sự tình muốn từ 8 năm trước nói lên, Mẫn Như bởi vì từ cô nhi viện lớn lên, ở chính phủ dưới sự trợ giúp hoàn thành trung chuyên việc học liền đi làm công. Bởi vì thực cần lao khắc khổ. Hơn nữa người cũng lớn lên thủy linh, cho nên lập tức liền nhận lời mời đương một nhà tư xí lão tổng bí thư. Lão tổng lấy các loại lấy cớ lưu nàng tăng ca, muốn mượn cơ tiềm quy tắc nàng, cũng nguyên nhân chính là vì ở cô nhi viện lớn lên. Tính tình nào có như vậy ôn thuần hảo lừa, dùng kế tránh được vài lần, chỉ nghĩ bắt được tiền lương có cơ bản sinh hoạt bảo đảm liền một lần nữa tìm công tác. Nào biết lão tổng đột nhiên dùng sức mạnh, mướn mấy cái lưu manh đi chỉnh nàng, bị tiếp nàng tan tầm Tố Đông Hải đụng tới, một cái đối ba cái cũng không rơi hạ phong, đem mấy cái lưu manh hung hăng sửa chữa một đốn. Mẫn Như nói, lúc ấy kia ba cái lưu manh cũng không có sự, chúng ta rời đi thời điểm còn ở nơi đó chơi bậy, làm chúng ta chờ còn muốn tìm người tới chỉnh chúng ta linh tinh. Nhưng chính là không quá hai cái giờ, liền có cảnh sát tìm tới, nói Đông Hải ca giết người, còn cùng gì liên hoàn giết người án có quan hệ, liền đem hắn bắt đi. Tố Tân nhịn không được đánh gãy Mẫn Như giảng tố. Cho nên ngươi bởi vì áy náy, mới vẫn luôn chờ Đông Hải ca. Mẫn Như hai má bay lên đỏ ửng, cúi đầu rào góc áo. Này, kỳ thật phía trước chúng ta liền nhận thức. Vốn dĩ liền nghĩ chờ kiếm đủ tiền về nhà sửa nhà liền. Liền, kết hôn, Nga, thì ra là thế, ta muốn tìm luật sư. Chính là đối phương căn bản là không tiếp án này. Nói sở hữu sự thật vô cùng xác thực, ở hiện trường tìm được hắn vết máu dấu tay. Mà kia mấy cái lưu manh cũng thật là đã chết. Phiên không được án, nhiều nhất chỉ có thể hướng khuyết điểm đả thương người cùng phòng vệ quá phương diện biện hộ ta. Tưởng này sở hữu hết thảy đều là bởi vì cái kia tư xí lão tổng. Kia ba cái lưu manh cũng là hắn tìm tới. Khẳng định biết điểm cái gì. Vì thế liền đi tìm hắn hỏi cái minh bạch. Không nghĩ tới ta còn ngồi ở xe buýt thượng. Liền nghe được tin tức nói có người say rượu lái xe. Xe bay ra cao tốc lộ. Mà người kia chính là hắn. Cuối cùng Hải ca để ngừa vệ quá. Bị phán 10 năm. Bắt đầu hết thảy cũng khỏe. Ta mỗi tháng đều đi xem hắn. Hắn nói hắn ở bên trong biểu hiện hảo. Đã giảm vài lần hình. Nhiều nhất 7-8 năm là có thể thả ra. Vì thế ta một bên làm công một bên chờ hắn. Chính là liền ở phía trước 2 năm. Ta phát hiện Hải ca có chút không thích hợp. Luôn là thực dễ dàng thất thần. Biểu tình hoảng hốt dại ra. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là bên trong hoàn cảnh áp lực tạo thành. Chính là sau lại tình huống càng ngày càng nặng, đột nhiên một ngày. Ta nhận được cục cảnh sát đánh tới điện thoại, kêu ta đi tiếp người. Đi mới biết được, ngục giam đột nhiên phát sinh bạo loạn, mà hắn thuộc về giữ gìn trật tự cái loại này. Cho nên lại lần nữa giảm nửa năm, trước tiên phóng xuất ra tới, Tố Tân nghe xong mẫn như giảng thuật. Thật thà chung cảm giác được nàng đối hắn thâm tình hậu nghị. Một cái chính trực thanh xuân niên hoa nữ tử, nguyện ý vì một cái tội phạm đang bị cải tạo chờ lâu như vậy. Nếu nói bọn họ chi gian chỉ là cảm ơn tâm, là khẳng định làm không được. Tố Tân hỏi, cho nên, Đông Hải ca là từ tiến vào ngục giam sau mới biến thành như vậy, mẫn như. Ta cũng đi hỏi qua vài lần. Thậm chí còn tìm người hỏi tình huống bên trong, đều không có bất luận cái gì thu hoạch. Tố Tân nga một tiếng. Tầm mắt theo bản năng nhìn về phía bên cạnh ngủ say đã phát ra rất nhỏ tiếng ngáy Tố Đông Hải. Xem ra chỉ có chờ hắn tỉnh lại mới có thể biết bên trong đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Trò chuyện, trời đã sáng choang, đại bá cùng đại bá nương nấu khoai lang đỏ cháo, trưng màn thầu. Tới kêu Mẫn Như cùng Tố Tân đi ăn cơm ni Mẫn Như bổn không nghĩ rời đi. Tưởng nhiều bồi bồi Đông Hải, vẫn là bị đại bá nương kéo đi. Ăn cơm trước, không thể đem thân thể kéo suy sụp. Trên bàn cơm, mấy người lại lần nữa hướng Tố Tân chứng thực Đông Hải là thật sự không có việc gì. Sẽ không tái phạm cuồng. Tố Tân liền kém vỗ ngực bảo đảm, mọi người mới rốt cuộc yên lòng. Ăn cơm. Tố Tân cùng cha mẹ trở về chính mình ra, đã lâu không ai trụ, tuy nói đại bá bọn họ ngẫu nhiên cũng lại đây dọn dẹp một chút. Nhưng là như cũ tích rất nhiều cho bụi, ba người bận việc nửa ngày cuối cùng có thể ở người. Tố Tân đem tân đến 20 vạn lấy ra tới, không đợi hai lão dò hỏi, liền tự giác mà đem tiền nơi phát ra một năm một mười công đạo một phen. Ân, đương nhiên là lựa nói. Hai lão không tránh được một phen cảm khái. Rồi sau đó đem tiền làm an bài. Bọn họ bên ngoài thiếu chướng đại khái còn có 3-4 vạn. Đơn giản hôm nay liền từng nhà đi đem tiền còn thượng. Thuận tiện đem từ trong thành bán lễ vật mang lên một ít làm bạn tay. Đến nỗi dư lại tiền, bọn họ là tính toán tồn lên, cấp Tố Tân đương của hồi môn. Tố Tân vừa nghe hai lão nói phải cho chính mình chuẩn bị của hồi môn. Hoàn toàn là bản năng sau này xúc, liên tục xua tay, không không không, ta, Tân mẹ thấy nữ nhi đầy mặt cự tuyệt cùng ghét bỏ bộ dáng. Đào nàng liếc mắt một cái, không cái gì không, ngươi đều 20 mấy mau 30 người, ngươi xem thôn thượng giống ngươi lớn như vậy, hai tử đều có thể đi mua nước tương. Ta biết ngươi hiện tại tầm mắt cao, chúng ta nhận thức hữu hạn, cũng không cho ngươi giới thiệu những cái đó cái gì, nhưng là chính ngươi nhất định phải nhiều lưu ý, có thích hợp liền nơi trốn xem, bọn họ cũng không biết Tố Tân nói cái thứ nhất bạn trai chính là cái cha. Tố Tân cũng không tính toán nói cho bọn họ, lúc trước chính là sợ sự tình nháo đại, không có có thể xin giúp đỡ người, cũng không dám báo nguy. Làm cha mẹ biết bằng thêm ưu phiền, mới có thể muốn lặng yên không một tiếng động thoát đi nơi đó. Lại không nghĩ rằng lại lâm vào luân hồi tử vong ác mộng chung. Tố Tân trong đầu suy nghĩ chuyển. Động, chuyện cũ thật là nghĩ lại mà kinh. Hiện tại nghĩ đến, ngay lúc đó chính mình thật sự hào ngốc. Nếu đối phương không nói cho chính mình chân tướng, vì cái gì chính mình không nghĩ tới đi tra một đối chiếu phương bối cảnh. Cho nên vẫn là chính mình quá bổn nguyên nhân a. Hết chương.